Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 854, chương 856. Ta là người chính trực. Tại Lâm Tuyết đỏ mặt, uốn nắn hắn sai lầm về sau. Dương Long Quân mới ý thức tới mình hiểu lầm. Hắn cũng không phải cố ý. Dù sao mới dung nhập xã hội này không lâu. Cần học tập cùng tiếp nhận tri thức quá nhiều. Cho nên thật đúng là không quá rõ ràng lộ ra ánh sáng là cái gì ý tứ. Hắn mới vừa rồi còn coi là cái này y tá tâm ngoan thủ lạt. Thế mà cho hắn ra như thế tổn hại một cái ám chiêu đâu. Không tốt ý tứ a, ta không phải cố ý. Ta là thật, không hiểu, ngươi là từ trên núi tới sao? Lâm Tuyết cười hỏi, hiện tại ai còn không biết lộ ra ánh sáng là cái gì ý tứ. Là thật không hiểu, được rồi, ta cũng không so đo với ngươi cái này. Lâm Tuyết nói, tóm lại ngươi nghe ta khuyên, canh giữ ở nơi này cũng vô dụng, không bằng đi tìm từ truyền thông. Bọn hắn đối việc này sẽ cảm thấy hứng thú. Từ truyền thông lại là cái gì? Xem ra cần học tập đồ vật, còn rất nhiều a. Bất quá Dương Long Quân cảm thấy, y tá Lâm Tuyết đề nghị này không tốt. Ra mặt dày tới trình độ nhất định người, lộ ra ánh sáng thì có ích lợi gì đâu. Bên đường lột sạch khả năng đều không làm nên chuyện gì. Bất quá vẫn là muốn cảm ơn ngươi, chính ta sẽ xử lý tốt. Nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, Lâm Tuyết không khỏi tại trong lòng thở dài. Chăm chỉ hai chữ này, tại nàng rất nhỏ thời điểm, còn giống như là cái lời ca ngợi tới. Nhưng không biết cái gì thời điểm bắt đầu, liền chậm rãi biến thành nghĩa xấu. Một cái nữ sinh tìm bạn trai, nếu như biết đối phương rất chăm chỉ, căn bản cũng không cần tiếp tục nói chuyện. Cho nên giống Dương Long Quân dạng này người, hiện tại thật sự chính là hy hữu động vật. Có người nói muốn tâm phẳng như nước, mây trôi nước chảy, cái này đích xác là một loại chính xác xử sự tâm tính. Nhưng cũng có chút thời điểm, hai câu này lại là tại tìm cho mình cái không cần cố gắng lấy cớ mà thôi. Hy vọng hắn đừng làm chuyện điên rồ đi. Dương Long Quân không còn có về lão thái bà phòng bệnh. Trông cậy vào một cái có thể tùy ý trèo hãm ân nhân nhân đạo xin lỗi. Cái này độ khó cũng là có thể nghĩ. Hắn cảm thấy trước đó nghĩ đến quá ngây thơ một chút. Bất quá vừa rồi y tá Lâm Tuyết. Để hắn vẫn là có mấy phần cảm xúc, cũng phát động hắn một chút linh cảm. Hắn không hiểu cái gì là từ truyền thông, cũng không biết nên đi chỗ nào tìm. Nhưng hắn có tri thức, có văn hóa, biết viết chữ, chữ còn viết rất tốt. Thế là hắn đi mua một khối màu đỏ vải, lại mua mấy chi to thêm màu đen bút mực. Rất nhanh một chương thật to, áp phích, liền hoàn thành. Sau 2 giờ. Tại đệ nhất bệnh viện ngoài cửa, hắn đem cái này rộng lượng áp phích, dùng hai cái giá đỡ chống lên, nháy mắt liền đưa tới mấy chục người vây xem. Lý XX, người thiếu ta một cái xin lỗi. Đây là cái gì a? Quần chúng vây xem khe khẽ bàn luận, còn tưởng rằng lại là cái gì chữa bệnh sự cố đâu. Xem ra không phải, đừng nói chữ này viết thật tốt. Tại nghị luận của mọi người âm thanh bên trong, đại gia rất mau nhìn xong vải đỏ bên trên viết chữ. Minh bạch chuyện gì xảy ra? Nói thật, chỉ cần là trong lòng còn có một chút thiện niệm người. Nhìn thấy loại chuyện này, khẳng định là lòng đầy căm phẫn. Cái này bà già đáng chết cũng quá không biết xấu hổ. Làm sao lúc ấy liền không cho nàng đâm chết? Hiện tại loại người này rất nhiều. Trước mấy ngày không phải có người còn lừa bịp nộp lên cảnh sao? Nói người ta xe cảnh sát từ nơi nào qua, đem nàng dọa ngã sấp xuống. Lão tử cho tới bây giờ chưa thấy qua giày như vậy nhan người vô sỉ. Không có cách, loại sự tình này chi phí thấp à, có thể lừa bịp đến kiếm lời. Lừa bịp không đến cùng lắm là bị giáo dục dừng lại. Lại không thể thật đem bọn hắn thế nào. Người vây xem càng ngày càng nhiều. Việc này trải qua đại gia vòng bằng hữu, nhanh chóng tại Tây Lâm thị truyền bá. Rất nhanh tin tức liền truyền đến đôi vợ chồng trung niên nơi đó. Bọn hắn đơn vị lãnh đạo, thậm chí đều gọi điện thoại đến hỏi thăm việc này, để hắn hào hào khó coi. Người này thật sự là quá khinh người quá đáng. Ta xuống dưới tìm hắn. Ngươi hồi đến, nam tử trung niên đem hắn lão bà gọi lại. Tìm hắn có thể làm cái gì? Hiện tại đạo lý xác thực tại Dương Long quân một phương. Hắn trong lòng thế nhưng là rất rõ ràng. Nhưng hắn lão mụ chết sống không chịu mở miệng. Hắn thì có biện pháp gì? Ngươi cái gì ý tứ? Phụ nữ hỏi. Không có gì ý tứ. Ngươi đi tìm hắn lại có thể thế nào? Nam tử cũng là có chút điểm tâm tiêu. Đến thời điểm thật ầm ĩ lên. Đến cùng là ai trên mặt khó xử? Cái kia còn tùy theo hắn hành hạ như thế rồi. Cứ như vậy đi. Ta không tin hắn có thể kiên trì bao lâu. Qua hai ngày tự nhiên là yên tĩnh. Nam tử nói. Thực sự không được. Ta sẽ lại nghĩ biện pháp giải quyết. Phụ nữ khoát tay áo. Hảo hảo. Cũng không phải mẹ ta. Chính ngươi nhìn xem xử lý. Dù sao ta là không bồi ngươi tại nơi này ném khỏi đây người. Nói xong bất mãn nhìn trên giường. Bệnh lão thái bà một chút. Hầm hừ rời đi. Nam tử trung niên từ cửa sổ nhìn xem cửa bệnh viện một đám người. Sắc mặt càng phát ra âm trầm. Kết quả cũng không lâu lắm. Liền có một đám người chen vào phòng bệnh. Từng cái cầm điện thoại. Camera các loại microphone. Nói muốn phỏng vấn bọn hắn. Tây Lâm thị như thế cái tiểu địa phương. Có thể náo ra như thế to con sự tình. Những này truyền thông lại thế nào khả năng nhìn như không thấy. Trong lúc nhất thời cửa phòng bệnh đều sắp bị chen bề. Cuối cùng vẫn là bệnh viện xuất động bảo an. Mới khiến cho đại gia tán đi. Nhưng mặc dù không có phỏng vấn đến. Nhưng các loại tin tức vẫn là bị báo cáo ra. Vẫn chưa tới ban đêm. Toàn bộ Tây Lâm thị đều biết chuyện này. Nhìn xem như cũ ngồi tại cửa bệnh viện Dương Long Quân. Lâm Tuyết không khỏi cười khổ lắc đầu. Gia hỏa này xem ra so với nàng tưởng tượng được còn muốn chăm chỉ a. Hơn nữa còn thật có thể để hắn nghĩ ra biện pháp này. Trực tiếp đưa tới một xe cảnh sát dừng ở phụ cận. Lo lắng náo ra cái gì sự cố. Cái này nhưng so sánh trực tiếp tìm cái gì từ truyền thông hiệu quả tốt hơn nhiều. Tiếp cận rạng sáng, Dương Long Quân thu hồi vải đỏ áp phích. Cưỡi xe điện chuẩn bị trở về nhà. Cho đến bây giờ, Lý Lão Thái như cũ không có tới hướng hắn nói xin lỗi. Cho nên hắn quyết định, ngày mai tiếp tục, Lý Lão Thái một ngày không cho hắn nói xin lỗi. Hắn vẫn đem tấm này áp phích bày xuống đi. Nàng nằm viện thời điểm liền bày ở cửa bệnh viện. Nàng về nhà, liền bày ở nhà các nàng cửa tiểu khu. Hắn hiện tại còn có mấy ngàn khối tiền. Dùng ít đi chút, đầy đủ kiên trì 3-4 tháng. Nếu như đến thời điểm Lý Lão Thái vẫn là không xin lỗi. Vậy hắn lại nghĩ những biện pháp khác. Cùng lắm thì đi làm 2 ngày việc vặt. Lại đi bày mấy ngày. Mãi cho đến nàng thọ hết chết già cho đến. Mà lại trải qua cái này mấy ngày sự tình. Hắn lại minh bạch rất nhiều. Mặc dù trước mắt xã hội này đã không giống lấy trước như vậy đơn thuần. Nhưng hắn tin tưởng vững chắc, cái này giữa thiên địa như cũ tồn tại hạo nhiên chính khí. Chỉ là bị một chút đồ vật che chắn, nhìn không rõ mà thôi. Tỉ như thầy tướng số kia, cũng tỉ như cái kia y tá Lâm Tuyết, còn có cái kia ôm dưa hấu chạy bộ người. Từ bọn hắn trên thân, hắn đều có thể cảm nhận được chính khí tồn tại. Coi như không có, vậy hắn cũng phải bằng sức một mình. Đi đem nó tìm trở về. Dù sao hắn cái mạng này cũng là nhặt được. Coi như hao hết sinh mệnh đi làm loại sự tình này. Hắn cũng cảm thấy không lỗ. Cảm thụ được chạm mặt tới gió đêm. Dương Long Quân nhớ tới trước kia thích nhất chính khí ca. Thiên địa có chính khí. Tạp nhưng phú lưu hình. Hạ thì làm non sông. Bên trên thì làm ngày tinh. Tại người nói hạo nhiên. Bái hồ nhét thương minh, Phanh, đột nhiên trong bóng tối, một cục gạch bay tứ tung tới, nặng nề mà nện ở hắn trên xe chạy bằng bình điện. Mặt khác mấy khối cục gạch cũng theo sát mà tới, từ hai bên trái phải hai bên, đánh tới hướng đầu của hắn cùng thân thể. Dương Long Quân tay mắt lanh lẹ, lăng không nhảy một cái rơi trên mặt đất, tránh thoát những này cục gạch, sau đó lạnh lùng nhìn chăm chú lên trốn ở trong bóng tối đánh lén hắn những người kia. Vừa rồi hắn còn tại trong lòng mặc niệm chính khí ca, nhưng là trong nháy mắt liền ra một đám hạng giả áo túi cơm, đúng là mỉa mai đến cực điểm. Chính là có sự tồn tại của những người này, xã hội này mới trở nên như thế trương khí mù mịt. Chính khí không còn, lên cho ta. Không biết ai kêu một tiếng, mười mấy người mang theo ống thép, gậy gỗ, phần phật một tiếng liền nhào tới. Dương Long Quân ánh mắt lạnh lùng, hai nắm đấm bên trên nổi gân xanh. Nếu là bọn hắn động thủ trước, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Phanh phanh phanh, trong hẻm nhỏ một trận bóng người lắc lư. Mười cái hung thần ác sát thanh niên lêu lổng, rất nhanh liền bị toàn bộ đánh ngã trên mặt đất hừ hừ. Dương Long Quân nắm lên một người cổ áo, nghiêm nghị hỏi, nói, là ai để các ngươi tới? Phi, ai ngờ người này cũng là nhân vật hung ác. Há mồm liền nôn hắn một mặt mang huyết nước bọt. Lão tử nhữa mỏng vân thiên, tuyệt đối sẽ không bán bằng hữu. Dương Long Quân xoa xoa trên mặt nước bọt, trong lòng cảm thấy buồn cười. Một cái hạng giả áo túi cơm, ngược lại làm cho như cái chính nghĩa lẫm nhiên tráng sĩ. Quả thực để người cười rơi răng hàm, lại để cho hắn trong lòng giận dữ. Ba thế là hắn trở tay một cái tát vang rồi, đánh cho tên côn đồ này trên mặt nở hoa. Nói, là ai để các ngươi tới? Không biết. Ba Dương Long Quân trở tay lại một cái tát. Ai phái các ngươi tới? Lưu manh đã bị đánh cho váng đầu chuyển hướng, nhưng lại như cũ chết sống không chịu nói. Dương Long Quân bị hắn thái độ này làm cho trong lòng bực bội, trong lòng có loại một cước đem hắn đạp bay xúc động. Hắn thậm chí liền chân đều ngẩng lên, nhưng hắn vẫn là nhịn được. Hắn quyết định cho tên côn đồ này một cơ hội cuối cùng. Ta nói NMLGB. Lưu manh hung tợn nói, ngươi chờ đó cho ta, lão tử sẽ không liền như thế từ bỏ ý đồ. Nhìn xem Lưu manh muốn rách cả mí mắt dáng vẻ, Dương Long Quân giận quá mà cười. Cái này mấy ngày tích lũy tại trong lòng tức giận, đột nhiên biến thành một con ma quỷ, tại lúc này toàn bộ bạo phát đi ra. Đã như thế có cốt khí, vậy liền thành toàn ngươi. Nói hắn giơ chân lên, trên bàn chân cơ bắp căng cứng giống như sắt thép, chỉ cần hắn nhẹ nhàng đạp xuống đi, tên côn đồ này ít nhất phải đoạn 10 cái xương cốt. Đây là hắn trừng phạt đúng tội, không cho bọn hắn đau nhức, làm sao có thể nhớ được giáo huấn? Không riêng gì những tên côn đồ này, còn có thầm chỉ xử bọn hắn người. Hôm nay ban đêm, đều nhất định muốn nhận trừng phạt. Chính nghĩa trừng phạt, chỉ có quét sạch những này ô yên chướng khí đổ vật, mới có thể còn vũ trụ một mảnh thanh minh. Một cước này đạp xuống đi, ngươi liền không đường có thể lui. Lúc này một thanh âm, đột nhiên từ sau lưng của hắn truyền đến. Dương Long Quân bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy một cái chừng 20 thanh niên, cùng hôm qua mới thấy qua Phương Hằng, không biết cái gì thời điểm đứng ở nơi đó. Kia ngươi nói nên làm cái gì? Dương Long Quân chăm chú nhìn xem Vu Tuấn, bắp thịt cả người căng cứng, trực giác nói cho hắn biết, cái này người phi thường nguy hiểm. Giải quyết một vấn đề, thường thường có rất nhiều loại phương thức, mà ngươi lựa chọn nhất không sáng suốt một loại. Vu Tuấn nói, đại đa số thời điểm đề nghị của ta là, nếu như có thể động đầu óc, cũng đừng có động thủ. Ha ha, ngươi nói dễ dàng. Dương Long Quân nói, ta đã động rất nhiều đầu óc, nhưng sự tình vẫn là náo thành dạng này. Kia nói rõ ngươi động đầu óc còn chưa đủ. Vu Tuấn cười nói, thế nào, muốn hay không để cho ta tới thử một chút? Dương Long Quân nháy nháy mắt, trong lòng đã bình tĩnh xuống tới, cảm thấy vừa rồi mình đích thật có chút xúc động. Thế là hắn buông xuống đã nâng lên chân, nói, tốt, ta nhìn ngươi lại có thể nghĩ đến cái gì biện pháp tốt. Vu Tuấn gật đầu cười, đi đến tên côn đồ kia trước mặt, nói, ngươi gọi Vương Nhị, gia chủ tại Thanh Hà cư xá 8 tòa nhà 1 đơn nguyên tầng 5 số 1. Trong nhà có phụ mẫu, còn có một người muội muội gọi Vương Tiểu Muội, tại thành phố Tam Trung mùng 2 ban 3, mỗi tuần ngày 4 điểm đi trường học, mỗi tuần 5-6 điểm tan học ngồi 19 đường xe buýt về nhà. Lưu Manh nghe toàn thân run lên, trong lòng phát lạnh, ngươi làm sao biết đến? Ngươi muốn đối muội muội ta làm cái gì? Không, ta chỉ là nói cho ngươi sự thật này. Vu Tuấn cười nói, ta là người chính trực, tuyệt đối sẽ không đối muội muội của ngươi làm cái gì không bằng cầm thú sự tình. Ta có thể dùng nhân cách của ta làm đảm bảo. Ta nói còn không được sao? Lưu Manh bị hắn cười đến tê cả da đầu, tựa như nhìn thấy một cái âm hiểm xảo trá ma quỷ. Lý lão thái nhi tử bỏ tiền để cho ta tới, cho 2 vạn khối, tiền ta đều cho ngươi, ngươi đừng đối ta muội muội hạ thủ. Ai, ta nói sẽ không, ngươi làm sao lại không tin đâu? Vu Tuấn có chút bất đắc dĩ nói, giữa người và người, chẳng lẽ một điểm cơ bản nhất tín nhiệm cũng bị mất? Dương Long Quân ở một bên cũng là sợ hãi trong lòng. Đây quả thực so đánh gãy hắn 2 cái đùi còn hung ác a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?